nhưng cũng giống như khi nàng nhìn thấy bóng lưng của Louis thương yêu ở khu rừng trúc, nhưng vẫn không nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net